Thảm thực vật hoang dã. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dậy rồi à? Hứa Ngôn đặt đồ ăn sáng lên bàn, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thực nói. Vừa khéo, đồ ăn sáng cũng làm xong rồi. Sao dậy sớm thế? Thẩm Thực xắn tay áo sơ mi cũng chẳng ngẩng đầu lên. Anh quên sao? Hôm qua em đi ngủ sớm mà. Hứa Ngôn nở nụ cười. Lúc này Thẩm Thực mới liếc nhìn cậu một cái, vẫn là dáng vẻ cười vui vẻ chẳng tim phổi, dường như chẳng để tâm chút nào. Lúc ăn Hứa Ngôn không thích nói chuyện, hai người lặng im ăn sáng, tài xế đã đợi sẵn bên ngoài rồi. Hứa Ngôn bỏ đũa xuống, em lên lấy áo khoác cho anh ăn thêm đi. Nói xong cậu liền lên lầu, rất nhanh đã cầm cà vạt và áo khoác xuống, Thẩm Thực rút tờ giấy lau miệng rồi đứng dậy, Thẩm Ngôn giúp anh thắt cà vạt tỉ mỉ sửa sang xong. Thẩm Thực rũ mắt nhìn cậu, rồi giơ tay ra nhìn đồng hồ. Tối nay có về cơm không? Hứa Ngôn cầm áo đưa cho Thẩm Thực hỏi anh. Thẩm Thực khoác áo vào nói. Có về, dừng một chút anh lại nói. Trên mũi cậu có cộng lông mi. Ồ, Hứa Ngôn sờ lên mũi, rồi liếc nhìn ngón tay có vẻ chưa lấy được xuống. Cậu cười rồi ngẩng đầu lên nói. Em không nhìn thấy, anh giúp em phủi nó đi với. Thẩm Thực nhíu mi, anh đã khoác xong áo chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài rồi, Hứa Ngôn cho rằng anh lười giúp mình, nhưng lần này đã tính sai rồi. Thẩm Thực quay người, vươn tay sờ lên mũi cậu. Khoảng cách hai người lúc này vô cùng gần, ánh mắt của Thẩm Thực cũng rất chân thực. Hứa Ngôn nhìn anh, ngắm gương mặt này, cậu của năm 18 tuổi cũng đã rung động vì người này, cũng đã chịu uất ức. Một cái chớp mắt mấy năm đã trôi qua, bây giờ nhìn lại vẫn rất đẹp trai, lông mày, sống mũi, đôi môi, cằm, là vẻ đẹp vừa lạnh lùng vừa tinh tế. Bởi vì còn trẻ, vẫn chưa có những vết hằn của những năm tháng trưởng thành, nhưng cũng đã vượt qua sự trầm mặc so với lứa người bằng tuổi. Giây phút này trôi qua cũng rất nhanh, Thẩm Thực vừa bỏ tay xuống cũng xoay người đi ra cửa. Cửa mở ra rồi đóng lại, Hứa Ngôn cũng quay người đi dọn dẹp. Thứ hai là ngày làm việc cuối cùng của Hứa Ngôn, đồng nghiệp biết anh từ chức đã đặc biệt đặt một nhà hàng để tổ chức tiệc tiễn đưa, Hứa Ngôn cười nói tiễn biệt thì không cần đâu, cứ coi như là chúc mừng cậu đã thoát khỏi cuộc sống làm công. Buổi tối, Hứa Ngôn thu dọn đồ đạc quẹt thẻ rồi cùng đồng nghiệp rời khỏi công ty. Mấy tiếng trước cậu đã nhắn tin cho Thẩm Thực nói với anh hôm nay mình và đồng nghiệp tổ chức liên hoan, không thể về nhà nấu cơm, Thẩm Thực trả lời lại. Biết rồi, không ngoài dự liệu Hứa Ngôn bị chuốc rượu trong buổi liên hoan, cậu cũng không từ chối, dù sao mọi người không có cơ hội gặp lại nhau, bữa cơm cuối cùng rồi, vui chơi hết mình là được. Sau khi kết thúc thì đồng nghiệp muốn đưa cậu về nhà, Hứa Ngôn vẫy vẫy tay, mai mọi người còn phải đi làm, về sớm một chút tôi gọi xe về là được rồi. Người yêu của anh có ở nhà không? Gọi điện bảo cô ấy đến đón đi. Đồng nghiệp nói, người yêu, đầu Hứa Ngôn có chút choáng, mờ mịt suy nghĩ một lát cậu cười nói. Dạo này anh ấy không ở nhà tôi tự về cũng được. Thật ra cậu cũng rất muốn để Thẩm Thực đón mình về nhà một lần, nhưng thật đáng tiếc việc thường thấy ở các cặp đôi tình nhân trong suốt 4 năm trời cậu chưa được trải nghiệm qua. Cậu sợ làm phiền đến Thẩm Thực nên chưa bao giờ dám nói, nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ cần Thẩm Thực thể hiện dù chỉ một chút tình cảm, bản thân cũng sẽ chẳng bao giờ mở miệng ra hỏi về vấn đề nhỏ nhặt đến vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì đồng nghiệp giúp cậu gọi xe, sau khi Hứa Ngôn đọc địa chỉ nhà, thì nghe thấy có người. Wow, một tiếng đó không phải khu mà người bình thường có thể ở đâu. Giám đốc Hứa, anh thâm tàng bất lộ nhá. Hứa Ngôn lười biếng dựa trên ghế cười. Không có đâu, đó là nhà của người yêu tôi chỉ là một tiểu bạch kiểm thôi. Những người khác đều tỏ ra không tin tưởng, sau một hồi cười đùa và tạm biệt, đóng cửa xe thế giới trở nên thật yên tĩnh. Hứa Ngôn nhắm mắt nhưng vệt sáng ngoài cửa xe đang vụt qua mắt anh, trong xe đang phát bài. Len Me, của Tạ Xuân Hoa, hầu kết của Hứa Ngôn khẽ động miệng nhẩm theo hát. Cho tôi mượn cuộc sống mạnh mẽ bất chấp vùi dập, cho tôi mượn sự quyết liệt và liều lĩnh bất chấp ngày mai. Cho tôi mượn chút ánh sáng xua đi bóng đêm, cho tôi mượn nụ cười tươi tắn như ngày xuân, cho tôi mượn cách giết chết thứ tình cảm tầm thường, cho tôi mượn cách dung túng nỗi đau và nước mắt, cho tôi mượn trái tim rung động như quá khứ, cho tôi mượn những ngày và đêm bình yên. Cậu hát không hay, lạc tông khó nghe, những âm thanh cuối còn phát run, tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu hỏi. Có cần giấy không? Không cần, Hứa Ngôn mở mắt ra không khóc, cậu nói, chỉ là có chút buồn ngủ, còn bao lâu nữa mới tới? Năm nữa. Tài xế vừa liếc nhìn cậu vừa trả lời, bác cực khổ rồi, Hứa Ngôn nở nụ cười. Về đến nhà, Hứa Ngôn đứng ở cửa nhà mấy phút để tỉnh táo, nhưng không có tác dụng, đầu vẫn choáng. Cậu xoa xoa mặt mở cửa đi vào nhà, lên tầng, Thẩm Thực vẫn ở trong thư phòng chưa ngủ. Hứa Ngôn gõ cửa nói, em uống chút rượu, nhưng vẫn ổn. anh có muốn ăn đêm không? Em đi làm cho anh. Không cần, Thẩm Thực cách một cánh cửa trả lời. Hôm nay tôi ngủ phòng khách. Vâng, Hứa Ngôn tì chán lên cửa cười nói. Đúng, toàn thân em toàn mũi rượu, nhỡ mà say khướt lại làm phiền tới giấc ngủ của anh. Vậy em đi ngủ trước. Cậu tự độc thoại thay Thẩm Thực nói ra lý do nghe có vẻ hợp lý. Không có phản hồi, Hứa Ngôn lảo đảo đứng thẳng người về phòng. Nặng nề tắm rửa xong, cậu nằm vật xuống giường, vùi cả mặt vào gối là gối của Thẩm Thực. Hứa Ngôn hít một hơi, trong bóng tối nhắm mắt lại, cổ họng phát ra những âm thanh mơ hồ. Cho tôi mượn chút ánh sáng xua đi bóng đêm, cho tôi mượn nụ cười tươi tắn như ngày xuân, cho tôi mượn trái tim rung động như quá khứ, cho tôi mượn những ngày và đêm bình yên, rồi ngủ thiếp đi. Buổi sáng ngày hôm sau, Thẩm Thực về phòng ngủ chính rửa mặt thay quần áo, Hứa Ngôn ung dung ngồi dậy, nhìn màn hình điện thoại, vẫn còn sớm, cậu rời giường, dụi mắt xuống tầng. Đầu có hơi đau, Hứa Ngôn làm nóng sữa, nướng bánh mì, bê lên trên bàn. Lúc Thẩm Thực xuống tầng đã khoác áo đeo cà vạt xong rồi. Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn anh, khẳng định đối phương không cho mình cơ hội giúp anh sửa sang quần áo. Hôm nay đi làm sớm vậy sao? Hứa Ngôn vừa định ăn bánh mì, lại đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa đánh răng rửa mặt, vậy nên chỉ ngồi ở bàn tùy tiện bắt chuyện. Có chút việc, Thẩm Thực nói. Ồ, Hứa Ngôn ngồi xuống xoay người nói. Vậy anh ăn trước đi, em lên tầng đánh răng rửa mặt lúc nãy quên mất. Đợi cậu làm xong thì Thẩm Thực cũng đi làm rồi. Hứa Ngôn lại trèo lên giường ngủ bù, cảm giác say rượu thật khó chịu, may rằng không phải đi làm, cậu nhắm mắt thoải mái ngủ một giấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ một giấc đến trưa cuối cùng cũng tỉnh táo được đôi chút. Hứa Ngôn chậm chậm rời giường, lê dép đến phòng quần áo, lấy một chiếc túi hành lý, bỏ máy tính, sạc pin, ví tiền vào, rồi tùy tiện chọn một bộ quần áo. Cậu xách túi hành lý cùng túi máy ảnh xuống tầng, tiện tay đổ rác ở phòng khách. Thời tiết rất đẹp, trời trong mây tạnh, gió thổi qua những tán lá tạo thành âm thanh xào xạc, nắng vàng rực rõ trời trong nắng ấm, một buổi trưa thường thấy trong mùa đông. Hứa Ngôn đóng cửa cài cúc đến nút trên cùng, bước từng bước xuống cầu thang không quay đầu lại. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai không có chương mới, ngày kia thì không chắc ha. Cách chương.